Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 313 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Sương đang đấu giá. Sau khi bị nghi vấn về vấn đề tài chính thì Vân Phi Sương đã đưa ra không gian giới chỉ và khiến cho tất cả những người có mặt ở tại hội trường và chấn kinh. Và như vậy thì tiếp theo cái buổi đấu giá sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho mình bằng những nút like, tương tác với từng tập truyện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản mà mình đã ghi chi tiết bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 313 có tựa đề Quyển Gia Cừu Thần Bí. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Trải qua một phen chấn kinh, đấu giá tiếp tục. Mà kiện đấu giá thứ ba đó là một chỉ bảo gọi là khuy kính. Thực huyền cô nương giới thiệu. Khuy kính có tác dụng để cho linh hồn của võ giả du nhập vào bên trong. Trong quá trình tu luyện vũ khí, sẽ trực tiếp quan sát tự thân diễn luyện để cao tốc độ tu luyện vũ khí. Đổ tốt. Mọi người nhất thời hưng phấn. Tuy khuy kính không có bất cứ một tính công kích hay phòng ngự gì, thế nhưng có thể gia tăng tốc độ tu luyện vũ khí, điều này là vô cùng ngưỡng bức. Trong nội vực, vũ khí cấp bậc càng cao, muốn tu luyện có thành tựu cần phải bỏ ra rất nhiều thời gian. Nếu như có thể rút ngắn, tuyệt đối là vô cùng thoải mái. Thử huyền cô nương nói. Giá khởi đầu là 100.000 hạ phẩm thiên thạch. Rất nhiều gia tộc dồn hết sức ra để mở đấu giá. Khi muốn mở miệng đấu giá, lại nghe thấy tiếng của Vân Phi Sương vang dội truyền đến. 200.000. Soạt, toàn trường một lần nữa yên tĩnh. Mà các gia tộc đang chuẩn bị đấu giá, cứ thế mà nuốt lời muốn nói trở về. Giá khởi đầu 100.000, vừa mở miệng ra liền 200.000. Phương thức đấu giá này làm cho tất cả mọi người sụp đổ. Thế nhưng bọn hắn cũng có thể hiểu, dù chỉ tính hạ phẩm tiền thạch, tên kia cũng có tới 500 vạn. Lên giá như thế cũng là bình thường. Các đại gia tộc cũng đành phải từ bỏ. Tiền thạch của bọn họ có giới hạn, căn bản là không có cách nào chống lại được Vân Phi Dương. Bởi vì một mực không có nhà nào theo. Sau một lúc chờ đợi thì Tử Huyền cô nương bắt đầu định giá. Lần lượt xuất thủ 2 lần, thu được Cửu Huyền Bảo Đao cùng với Khủy Kính. Vân Phi Dương tốn hào 400.000 hạ phẩm tiền thạch. Thổ hào chi khí hiển lộ ra không thể nào nghi ngờ. Sau 2 lần đấu giá, hắn lại xuất thủ, lấy 400.000 tiền thạch ra mà mua một bản vũ khí cấp tiền vương. Mục đích vô cùng đơn giản, dùng đại lượng tiền thạch hung hăng mà đánh mặt đám người dám xem thường mình. Thực ra, lúc Thử Huyền cô nương công bố tiền thạch ở trong không gian giới chỉ, rất nhiều võ giả xem thường Vân Phi Sương đã bị hung hăng đánh mặt. Đương nhiên, Vân Đại Thiện Thần sẽ không có vì trang bức mà đầu óc phát sốt tiêu xài tiền thạch. 2 vật đấu giá tiếp theo lần lượt đăng tràng, bởi vì tác dụng cũng không lớn, cho nên hắn cũng không có tham dự vào đấu giá. Thổ hào không có tham dự, các gia tộc khác cũng là buông lỏng một hơi. Lúc này mở ra đấu giá điên cuồng, khiến cho giá cả của chúng một đường tăng vọt. Đấu giá tiếp tục được tiến hành, và đấu giá xuất tràng tiếp theo đã đạt đến tầng thứ tiểu vị tiền vương. Các đại gia tộc chém giết dị thường là kịch liệt. Vân Phi Sương tốn hào 800.000 hạ phẩm tiền thạch, ổn thỏa buông cần. Toàn bộ quá trình nhắm mắt dưỡng thần. Vũ khí, vũ khí, chí bảo đều thu được. Cửa hàng hàng thông muốn cho hắn tiêu phí thì phải có vật đồ giá tốt hơn. Đúng vào lúc này, kiện đồ giá thứ 8 được lấy ra. Đó là một quyển gia cừu tàn huyết, bộc lộ ra một cỗ khí tức hoàng vù. Đây là cái vật gì vậy? Là tàng bộ đồ sao? Mọi người thầm nghĩ. Vân Phi Sương mở mắt nhìn về phía quyển gia cừu kia, thầm nghĩ. Thứ này còn muốn cổ lão hơn cả chân linh tâm pháp khi trước. Chư vị, Từ Huyền cô nương giới thiệu. Vật này là một quyển gia cừu phổ thông, thế nhưng phía trên lại phác họa một bản địa đồ, bên trong có thể cất giấu huyền cơ. Bên trong ẩn giấu huyền cơ gì? Có người hỏi. Từ Huyền cô nương nói. Theo như giám định sư của cửa hàng ta nói, đây rất có thể là bảo tàng của một vị đại năng nào đó lưu lại, hoặc là bí phủ. Bảo tàng hoặc là bí phủ sao? Mọi người động tâm. Trần Vũ thần vực lớn, rộng lớn vô biên. Mỗi một vực thì càng là xuất hiện cường giả lớp lớp. Ai cũng không biết nơi nào ẩn giấu bảo tàng và bí phủ. Tiền bối vẫn lạc, lưu lại địa đồ trên gia cừu, có thể nói là nhìn quen mắt. Cũng không ít hậu bối bởi vậy mà thu được cơ duyên, cảnh giới tăng vọt. Tử huyền cô nương lại nói. Quyền gia cừu thần bí này có giá khởi đầu là 500.000 hạ phẩm thiên thạch. 500.000 sao? Mọi người nhất thời sụp đổ. Một gia chủ gia tộc lên tiếng. Tử huyền cô nương, quý hãng không có cung cấp nhiều tin tức, chỉ nói là có bảo tàng hoặc là bí phủ, giá khởi đầu đã định là 500.000, không khỏi là cũng quá cao rồi. Đúng, đúng như vậy. Có người cũng hô theo. Các đại gia tộc tới đây đấu giá, nhìn thấy chí bảo hay thì đều muốn mua. Nhưng nếu như dùng nhiều tiền đi mua một quyển gia cừu không rõ là từ đâu đến, lại có giá cao, nhiều người thật sự là không có bỏ ra nổi. Tử huyền cô nương lại nói. Chư vị xin hãy yên tâm đi. Ta hiện tại rất khó định rõ quyển gia cừu này cất giấu bí mật gì. Thế nhưng có thể cam đoan niên đại xa xưa, nếu như phá giải được huyền cơ bên trong, thu hoạch tuyệt đối chắc chắn là sẽ hơn 500.000 hạ phẩm tiên thạch. Mọi người trầm mặc. Bọn họ tin tưởng cửa hàng hàng thông, thế nhưng cũng không biết người ta đã hao tâm tổn trí đi phá giải huyền cơ bên trên trước, bây giờ lấy ra đấu giá thì có nghĩa là họ không tài nào phá nổi. Không dối gạt gì chư vị. Tử huyền cô nương thẳng thắn nói. Vài thập niên trước, chúng ta đã tốn hao mấy chục vạn tiền thạch thu mua. Thế nhưng thủy chung không thể nào phá giải được huyền cơ bên trong. Chuyên gia giám định kết luận rằng, muốn biết rõ bí mật này, cần phải có người hữu duyên. Nàng kiểu nói này để cho các đại gia tộc càng không hứng thú. Dù sao, không ai dám khẳng định mình là người hữu duyên. Nếu như không phải, chẳng khác nào là bỏ ra 500.000 tiền thạch và mua một quyền gia cừu phổ thông sao? Nhìn thấy tâm tình của mọi người không được tốt, Tử huyền cô nương bất đắc dĩ lắc đầu. Quyền gia cừu này đã được cất đấu giá rất nhiều lần rồi, bởi vì không biết bí mật bên trong, lại coi trọng người hữu duyên, cho nên thủy chung không có bán giá, không có bán được. Giá cả 100 vạn lúc trước rút dần xuống 500.000 hiện tại. Tử huyền cô nương thở dài một hơi, đang muốn tuyên bố lưu phách thì lại nghe Vân Phi Sương uể oải hô. Ai, 500.000. Dân tiểu võ giả nhìn sang. Tên này nguyện ý bỏ ra 500.000 mua lấy một quyền gia cừu xem trọng cơ duyên, đầu óc chắc chắn có vấn đề. Nhìn cái gì chứ? Phật Thị Sương dựa vào ghế, hai chân bắt chéo, ngáp ngáp nói. Lão tử có tiền, tùy hứng thì mua. Mọi người co giật khóe miệng, nghĩ thầm. Tốt tốt, người có tiền, người ngư bức, người có tiền như rác, tùy hứng vứt đi. Tử huyền cô nương chân thành nói. Công tử, vật này ẩn chứa huyền cơ, cần người có duyên thì mới có thể mở ra. Người khẳng định là muốn đấu giá. Cửa hàng hàng thông lấy tin cậy làm gốc. Đang phải nói rõ tình huống, không đến lúc mua xong, cho rằng mình bị hố, từ đó ảnh hưởng đến uy tín của cửa hàng. Vân Phi Sương lớn tiếng cười. Vốn ta còn không xác định, thế nhưng tử huyền cô nương thiệt lý nhắc nhở, ta thật sự là muốn mua lại. Có tiền cũng có cá tính. Nhìn một đám gia tộc dòng chính xung quanh, lúc trước còn xa phải ngư bức, bây giờ vì quyền gia cừu, từng tiền đều biến thành người cầm. Tốt. Tử huyền cô nương dựa theo quy định đấu giá hôn đến 3 tiếng. Lúc này tuyên bố quyền gia cừu thần bí lấy giá 500.000 hạ phẩm tiền thạch đã thành giao. Tiểu xà trùng nghe tuyên bố xong, Vân Phi Sương truyền âm. Ta dùng 500.000 hạ phẩm tiền thạch mua lại. Nếu như không phải là vật của Thông Thiên Tiên Vương, thì ta sẽ mang ngươi đi hầm. Nếu quyền gia cừu kia không có dấu huyền cơ, thì trong mắt của các võ giả, nó chỉ là một quyền gia cừu phổ thông. Nhưng Thông Thiên Tiên Xà lại có thể bắt được khí tức của Thông Thiên Tiên Vương. Vân Phi Sương biết thì mới tốn 500.000 hạ phẩm tiên thạch đi mua lại. Đạo Hóa Kinh còn kém 2 đoạn khẩu quyết tàn khuyết nữa. chỉ cần có quan hệ cùng với Thông Thiên Tiên Vương thì không thể nào bỏ qua vật này. Nhưng khi hắn cầm quyền gia cừu, rất nhiều võ giả dùng ánh mắt khó hiểu nhìn qua, thầm nghĩ tên này thật sự là nhiều tiền đến ngu ngốc. Các người nhìn cái gì chứ? Vân Phi Sương dựa vào trên ghế ngồi, lớn lối nói: Lão tử nhiều tiền, ưa thích tùy tiện phung phí, có bản lĩnh thì đấu giá cùng ta. Bọn họ không dám nói một câu, vội thu hồi lại ánh mắt. Không có cách nào, ai mà bọn họ khi trước xem thường Vân Phi Sương, bây giờ bị người ta trêu chọc cũng là rất bình thường. Sau đó thì vật thứ 9 ra sân, một bản vũ khí cao cấp trong Tiểu Vị Thiên Vương. Bởi vì không hứng thú, Vân Phi Sương cũng không có mở miệng lên giá. Các đại gia tộc kịch liệt chiến đấu, cuối cùng quyền vũ khí cao cấp kia lấy 800.000 khỏa tiền thạch tới thành giao. Muốn xem màn kịch quan trọng, phần đấu giá cuối cùng sẽ là gì? Mọi người trông mong. Lịch đấu giá của cửa hàng Hàng Thông đều lấy 10 kiện làm chủ. Bây giờ lần lượt đấu giá 9 kiện rồi, sau cùng còn có một kiện, tất nhiên sẽ là có nhiều kịch vui. Vân Phi Sương cũng vô cùng chờ mong. Dù sao kiện thứ 9 đã là vũ kỹ cấp Tiểu Vị Thiên Vương, kiện thứ 10 rất có thể là đạt đến Đại Vị Thiên Vương. Tiểu Huyền cô nương biết rõ chúng nhân đang đợi, cũng không có câu giờ. Tay ngọc nhẹ nhàng vỗ, cột đá dần hiện ra trên đài. Một hộp nhỏ tinh xảo xuất hiện, nhiệt độ bên trong đại sảnh đề cao thêm mấy phần. Là hỏa hệ chi vật sao? Vân Phi Sương âm thầm suy đoán. Trong chốc lát, nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo. Băng hệ chi vật. Vân Phi Sương kinh ngạc, trong lúc nhất thời khó mà có thể kết luận trong hộp đó chứa đựng gì. Tử Huyền cô nương mở hộp ra, trong hộp nhỏ tinh xảo chậm chậm xuất hiện hai ngọn lửa màu đỏ và màu lam. Chúng quấn lấy nhau cùng một chỗ, tựa giống như là tình nhân thắm thiết. Nhiệt độ bốn phía cũng theo vật này, khi thì nóng rực, khi thì lại băng lãnh. Chẳng lẽ một tên gia chủ gia tộc có kiến thức rộng rãi cả kinh hô to: Thái Huyền băng hỏa! Mọi người nghe vậy thì khiếp sợ không thôi. Nội vật có thiên địa thuộc tính vô cùng là kỳ quặc, muốn nói là hy hữu nhất tuyệt đối chính là Thái Huyền băng hỏa. Không sai, Tử Huyền cô nương nói, thứ này chính là Thái Huyền băng hỏa, đã được chuyên gia bên ta giám định rồi, khoảng chừng 1000 năm. 1000 năm sao? Có chút thấp. Rất nhiều võ giả lắc đầu. Thái Huyền băng hỏa không chỉ là thuộc tính, đồng thời còn là một sinh mệnh thể. Nó có thể tự hành trưởng thành, thọ nguyên càng cao, độ tinh khiết ẩn chứa bên trong băng hỏa sẽ càng mạnh. Năm đó, một võ giả vô ý dung hợp Thái Huyền băng hỏa, thọ mệnh 50.000 năm. Không chỉ có trường khống được hai loại thuộc tính băng hỏa cực kỳ là tinh khiết, cảnh giới còn liên tiếp đột phá, cuối cùng thì trở thành một đại vị tiên vương. Tử Huyền cô nương cười nói, tuy rằng thọ nguyên của Thái Huyền băng hỏa này có hơi thấp, thế nhưng có không gian trưởng thành rất lớn, chư vị mua về cất giữ, một số năm sau cho hậu bối phục dụng, nhất định là sẽ trở thành một cường giả băng hỏa song tu. Không hổ là đấu giá sư nhất lưu, phải vẹn nói một câu thôi đã để cho rất nhiều những gia tộc phải động tâm. Gia tộc quan trọng nhất là gì? Chính là tiếp tục phát triển. Nếu như mua được Thái Huyền băng hỏa, chuẩn bị cho hậu bối xuất sắc, sau này tự nhiên là có thể cấp tốc tạo ra một cường giả băng hỏa song tu. Tử Huyền cô nương. Thế nhưng vào lúc này, Vân Phi Sương mở miệng hỏi, hỏa thuộc tính ở bên trong Thái Huyền băng hỏa này so với Tử Liên nghiệp hỏa, cái nào mạnh hơn? Tên này thường là có can đảm hỏi. Tuy rằng Tử Liên nghiệp hỏa là Phật môn thánh hỏa, thế nhưng võ giả lĩnh ngộ hỏa diễm càng sâu thì mới có thể càng mạnh. Còn hỏa thuộc tính ở bên trong Thái Huyền băng hỏa có thể tự trưởng thành, cả hai không có khả năng so sánh. Mọi người nghị luận. Tử Huyền cô nương đáp, vị công tử này, Thái Huyền băng hỏa sinh ra tại bên trong vực nội, Tử Liên nghiệp hỏa thì tồn tại ở vạn giới, ai mạnh ai yếu liền đã hiểu. Hiểu rồi. Vân Phi Sương cười. Tử Huyền cô nương mỉm cười, cất cao giọng, Thái Huyền băng hỏa, giá khởi điểm 100 vạn hạ phẩm tiên thạch. Đàm võ giả hít vào một hơi lãnh khí. Kiện đấu giá thứ 10 thực sự là bưu hãn, khởi đầu đã 100 vạn. Bởi vì giá khởi điểm quá cao, rất nhiều gia tộc trầm mặc, nghiêm túc lo lắng nghĩ xem có nên đấu giá không. Nhưng tại thời điểm bọn hắn còn đang suy nghĩ, Vân Vi Sương thản nhiên lên tiếng, 100 vạn. Tên này lại kêu giá. Vân Vi Sương bắt buộc phải có Thái Huyền Băng Hỏa, bởi vì hắn đang tìm thuộc tính ngũ hành càng mạnh hơn để mà thay thế cho ngũ hành tại Phi Dương Thần Giới. Hỏa thuộc tính ở bên trong Thái Huyền Băng Hỏa đã mạnh hơn từ Liên Kiếp Hỏa, băng thuộc tính chắc cũng phi thường cường đại. Đạt được vật này chẳng khác nào đạt được thủy hỏa hai loại thuộc tính. Vân Phi Dương lên giá, khóe miệng của mọi người co quắp rất nhỏ, có nhiều gia chủ thậm chí là đánh trống lui quần. Tiền thạch bọn họ mang đến có giới hạn, một khi đấu giá khẳng định là không cách nào chống đỡ. 110 vạn. Thế nhưng vào lúc này, trong sương phòng lầu 3 truyền đến thanh âm lên giá, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của vô số người. Ngưu bức, lại có người dám đấu giá cùng với tên kia, xem ra trong người có rất nhiều tiền thạch. Phần Thị Dương cũng khẽ nhíu mày. Các đại gia tộc không có tham dự đấu giá, cứ nghĩ lấy giá khởi điểm để mà có được Thái Huyền Băng Hỏa, không ngờ nửa đường lại có thêm một người đấu giá. Trong sương phòng tại lầu 3 có trận pháp ngăn cách, Phần Phi Sương không thể nào nhìn trộm được người bên trong, thế nhưng cũng thản nhiên nói, 120 vạn. Hắn không thiếu gì tiền thạch, Thái Huyền Băng Hỏa lại bắt buộc phải có, cho nên tiêu nhiều hay ít cũng đều không quan trọng. 130 vạn. Phòng nhỏ tại trên lầu 3 một lần nữa kêu giá. Khóe miệng mọi người co giật. Lúc trước đấu giá 9 kiện, phần lớn giá cả đấu giá đều khoảng 10.000 tiền thạch. Hai người này lại tăng 100.000 một lần đấu giá, quả nhiên là xa hoa. Phần Phi Sương cũng báo lại, 150 vạn. 160 vạn. Phòng nhỏ trên lầu 3 một lần nữa truyền đến âm thanh không nhanh cũng không chậm. Vân Phi Sương nói, 200 vạn. Trời đất, quá bưu hãn. Từ 160 vạn trực tiếp tăng lên đến 200 vạn. Vân Phi Sương đấu giá như thế liền chấn kinh toàn trường. Một khắc này, mọi người không ngừng bội phục sự xa hoa của cái người này, đồng thời cũng vô cùng hâm mộ. Có tiền cũng ngưu bức, cũng châu bò. Theo lần kêu giá này, phòng nhỏ tại trên lầu 3 không đấu giá lại xem như cũng bị hù dọa. Vào lúc sau, thanh âm có chút giận dữ truyền đến. Bảng hiểu, Phiêu Miểu Tiền Tông ta nhìn chúng Thái Huyền Băng Hỏa này, người thật sự là muốn đấu giá. Phiêu Miểu Tiền Tông, rất nhiều gia tộc nghe vậy, thần sắc đại biến. Bên trong Trần Vũ Thần Vực, Cửu Đại Thiên Đế khống chế cửu vực, bá chủ một phương. Nhưng còn có 4 tiền tông hoàn toàn không kém gì một tiền đế. Bên trong có Phiêu Miểu Tiền Tông. Nghe nói cái tông môn này ẩn cư ở tại Phiêu Miểu Sơn Trạch, 100.000 tông môn đệ tử, cường giả nhiều không kể xiết. Bởi vì rất ít khi bước chân vào thế sự, cho nên tông môn này vô cùng thần bí, danh tiếng chỉ dưới Cửu Đại Thiên Đế. Nhưng hôm nay, người trong phòng nhỏ trên lầu 3 tự xưng là Phiêu Miểu Tiền Tông, khiến cho đám người sợ hãi. Đột nhiên, lưu quang trận pháp bên trong sương phòng phân tán. Một người trẻ tuổi có tướng mạo anh tuấn, tuấn lãng, đứng ở cửa, ngạo nghễ nhìn Vân Phi Sương. Người này mặc một bộ áo dày màu mực, khí thế hiên ngang, bên hông treo một ngọc bài, quanh thân tản mát ra khí tức phiêu miểu. Rất nhiều võ giả thấy thế liền khẳng định, thế này tuyệt đối là người của Phiêu Miểu Tiền Tông, bởi vì ngọc bài đó đại biểu cho Phiêu Miểu Tiền Tông. Khó trách lại ngồi trong phòng cao quý nhất ở lầu 3, nguyên lai chính là đệ tử của Phiêu Miểu Tiền Tông. Có người sợ hãi than thở. Rất nhiều võ giả nhìn người trẻ tuổi kia, ánh mắt lóe ra sự kính sợ. Phiêu Miểu Tiền Tông có thể tồn tại cùng với Cửu Đại Tiên Đế, người có thể trở thành tông môn đệ tử tất nhiên là phải có thiên phú hơn người. Thế nhưng Vân Vi Dương cũng chỉ quét mắt nhìn hắn một vòng, thản nhiên nói, quản người là Phiêu Miểu Tiền Tông hay là Phiêu Miểu Quỷ Tông gì, đồ vật mà lão tử nhìn chúng sao lại có thể chấp tay nhường được. Mọi người nghe vậy khóe miệng kịch liệt run rẩy, Tên này thật sự là ngu bức, dám nói chuyện như vậy với đệ tử của Phiêu Miểu Tiên Tông, chẳng lẽ không có sợ gây ra đại phiền toái hay sao? Bất quá nghĩ lại, người này rất có tiền, thế lực sau lưng khẳng định cũng không yếu, nhất thời cảm thấy vô cùng hứng thú xem náo nhiệt sắp tới. Một người có tiền, một kẻ thì có thế, hai người va chạm chắc chắn là rất thú vị. Diệp Vô Nhai vô cùng phiền muộn, thân là đại đệ tử của Phiêu Miểu Tiên Tông đời thứ ba, lần này rời núi phụng mệnh tìm kiếm Thái Huyền Băng Hòa, khó khăn tìm kiếm mấy năm trời, cuối cùng thăm dò được cửa hàng hàng thông của Hoa Nguyệt Vương Thành muốn tiến hành đấu giá, cho nên đã sớm chạy đến. Chín vật đấu giá trước Diệp Vô Nhai không có tham dự, tâm tư đặt toàn bộ vào Thái Huyền Băng Hòa sau cùng, trên người cũng chỉ mang theo 200 vạn hạ phẩm tiên thạch, cũng tự tin là có thể thu lấy dễ như trở bàn tay. Ai có thể nghĩ bên trong đại sảnh cấp thấp này lại nhảy ra một tên tán tu đặc biệt là có tiền. Càng không thể nào nhẫn nhịn hơn là tên kia cũng nhìn chúng Thái Huyền Băng Hòa, đấu giá theo mình, trực tiếp nâng giá đến 200 vạn. Diệp Vô Nhai chỉ có 200 vạn, không có cách nào tiếp tục theo giá, cho nên chỉ có thể lấy ra thân phận, hy vọng có thể là lấy uy vọng của Phiêu Miểu Tiên Tông để cho đối phương chủ động từ bỏ. Kết quả thì sao? Bất vì dường hắn không từ bỏ, ngược lại phách đối tượng xưng là lão tử. Sắc mặt của Diệp Vô Nhai âm trầm. Thế nào? Không phục sao? Có bản lĩnh thì theo lão tử đấu giá, người nào sợ thì người đó làm cháu trai. Bất vì dường nói. Mọi người giật mình. Tên này thật sự là bưu hãn, dám lớn lối với đệ tử Phiêu Miểu Tông. Nếu như không có nhiều tiền thạch, chẳng bắt người khác, Vân Vị Dương chính là đang tìm đường chết. Hiện tại, rất nhiều võ giả còn phán đoán hắn dám kiêu ngạo, thế lực phía sau khẳng định là không kém gì Phiêu Miểu Tiên Tông. Diệp Vô Nhai vung tay. Dám hỏi tôn tính đại danh của vị bằng hữu này. Hắn muốn nghe ngóng thân phận của đối phương. Ai, không có ý tứ. Vân Vị Dương dựa lưng vào trên ghế, bắt chéo hai chân. Người không có tư cách biết tên ta. Võ giả bên trong đại sảnh chỉ để sụp đổ. Dám nói đệ tử của Phiêu Miểu Tiên Tông không có tư cách biết tên của hắn, tên này thật quá mức vinh váo. Nộ khí trên mặt Diệp Vô Nhai ngày càng rõ. Hắn vô cùng muốn bạo phát, rất muốn ra tay, thế nhưng vẫn phải kìm hãm. Dù sao thì cũng đang trong bàn đấu giá. Một khi mà mình hành động, không chỉ đã đắc tội cùng với cửa hàng, còn đắc tội với Hoàng Nguyệt Thành Chủ. Tiểu tử, Vân Vị Sương thản nhiên nói, có tiền thạch thì bao đầu giá đi, không có tiền thạch thì nhanh từ bỏ, đừng chậm trễ thời gian của mọi người. Người Diệp Vô Nhai tức giận nói không được. Mọi người thấy vậy nhất thời biết đệ tử Phiêu Miểu Tiên Tông này chỉ sợ là không có tiền thạch, nếu không thì sẽ không có lựa chọn im lặng. Cắt. Vân Vị Sương tỏ ra khinh thường. Lão tử đời này ghét nhất là cái loại người dựa vào thế lực sau lưng mình tới đe dọa người khác. Giả hòa đáng giận. Lửa giận trong ánh mắt của Diệp Vô Nhai ngày càng nghiêm trọng. Thế nhưng hắn vẫn nhìn xuống, vùng tay lên, triệu hóa ra trận pháp, chỉ để bao phủ cái phòng nhỏ. Tử Huyền cô nương, người này đã không có theo đấu giá nữa, có thể tuyên bố kết quả chưa? Vân Phi Dương cười nói. Tử Huyền cô nương lấy lại tinh thần. Vị công tử này ra giá 200 vạn, có ai theo không? Xung quanh toàn trường yên tĩnh. Ngay cả đệ tử Phiêu Miểu Tiên Tông cũng không có để vào trong mắt. Các đại gia tộc cho dù là có tiền thạch cũng không có dám xuất đầu để miễn cho người kia trêu tức. Không ai ra giá cao hơn, Thái Huyền Băng Hòa cuối cùng thì được Vân Phi Dương mua lấy. Đầu xã hội kết thúc, Vân Phi Dương một lần nữa tốn hao không ít, nhưng cũng vô cùng là đáng giá. Không chỉ có đạt được vũ khí cần thiết, chí bảo, còn thu hoạch được Thái Huyền Băng Hỏa. Đương nhiên, điều hắn quan tâm nhất vẫn là quyền xa cừu. Dù sao có khí tức Thông Thiên Tiên Vương, có lẽ có thể là bằng vào vật này tìm ra đạo hóa kinh thần quyền. Buổi đấu giá lớn kết thúc, các đại gia tộc lần lượt rời đi. Thế nhưng trên đường, mọi người không khỏi nghị luận về tán tu lang thang kia, ngầm suy đoán thân phận của người này. Là người trong cuộc, Vân Phi Dương đi vào đại sảnh cửa hàng, thanh toán một số lượng lớn hạ phẩm tiên thạch, sau đó nhận đồ. Một bản vũ khí tiểu vị tiên vương, một thanh cửu huyền bạo đao, một phi kính có thể là tăng tốc tu độ tu luyện vũ khí, một huyền xa cửu thần bí và thái huyền băng hỏa cực kỳ hiếm thấy. Nhìn đồ vật thu được lần này, Vân Phi Dương cảm khái. Có tiền đúng là thật tốt, nếu như không, làm sao có thể tùy tiện đạt được những thứ này. Quan Mắt Trùng đi tới mỉm cười. Bằng hữu, lần này đấu giá thu hoạch cũng không nhỏ. Lần trước hắn vô cùng phản cảm đối với tên thán tu này, thế nhưng bây giờ độ thiện cảm bạo tăng, dù sao người ta có tiền. À, cũng tạm được, Vân Phi Dương cười. Quan Mắt Trùng vốn là muốn tiếp tục lôi kéo làm quen, chưa mở miệng đột nhiên im lặng, bởi vì đệ tử của Phiêu Miểu Tiên Tông lúc này đã đi tới. Diệp Vô Nhai dừng lại, một quang lãnh lệ nói: "Tiểu tử, người quá ngông cuồng." Vân Phi Dương nhún nhún vai nói: "Cảm ơn, đã khích lệ." Nói xong, hắn quay người rời đi. "Đứng lại!" Diệp Vô Nhai lạnh lùng hô. Vân Phi Dương ngừng bước. "Có việc gì sao?" Diệp Vô Nhai nắm chặt song quyền, thản nhiên nói: "Có dám cùng ta đi lên Hoa Nguyệt Đài đánh một trận?" Bên trong Hoa Nguyệt Vương Thành có văn bản rõ quy định, cấm đoán võ giả từ đấu, nếu như có ân oán, có thể là khởi xướng khiêu chiến trên Hoa Nguyệt Đài để mà giải quyết. Vân Phi Dương hỏi lại: "Người muốn khiêu chiến ta sao? Có dám hay không?" Diệp Vô Nhai lạnh lùng nói. Vân Phi Dương cười một tiếng. "Tốt tốt, lão tử ngày hôm nay tiếp nhận khiêu chiến của người." Bên trong Hoa Nguyệt Phương Thành có rất nhiều võ đài, được xưng Hoa Nguyệt Đài. Bất kể người nội thành hay là những người đến từ bên ngoài đều có thể giải quyết ân oán ở đây. Giờ phút này, trên một Hoa Nguyệt Đài, Vân Phi Dương kiêu ngạo mà đứng. Đối diện hắn là đệ tử Phiêu Miểu Tiên Tông, Diệp Vô Nhai, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Bên dưới đài lúc này tụ tập rất nhiều những võ giả, phần lớn trong đó là các đại gia tộc tham gia bán đấu giá. Lúc này, bọn họ đang nghị luận sôi nổi. "Ta nói, đệ tử Phiêu Miểu Tiên Tông tại hội trường bị khiêu khích như vậy, khẳng định là chịu không có nổi. Nhìn khí tức của hắn mà xem kìa, cảnh giới hiện tại là tiểu vị tiên vương, không biết tán tu kia có thể là đánh lại không?" "Theo ta thấy, tên kia chỉ có chút tiền thạch, thực lực cũng bình thường thôi, không cách nào có thể so sánh với đệ tử Phiêu Miểu Tiên Tông." Rất nhiều võ giả quan sát một lát, nhân thị trí đều cho rằng Diệp Vô Nhai mạnh hơn. Hiểu như vậy cũng là rất bình thường, bởi vì sau khi Vân Đại Tiên Thần lên đài cho tới hiện tại vẫn luôn áp chế cảnh giới, người khác khó mà phán đoán ra thực lực chân chính của hắn. "Tiểu tử," Vân Phi Dương cười, "ta rất bội phục dũng khí của người, dám không sợ chết mà tới khiêu chiến như vậy." Võ giả của các đại gia tộc âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm: cái tên này đến cùng là thần thánh phương nào, phách lối đến trình độ như vậy. "Bớt nói nhảm đi," Diệp Vô Nhai lạnh lùng nói. "Hai người chúng ta đánh một trận, nếu như người thua thì phải giao ra Thái Huyền Băng Hỏa." Tên này sở dĩ khiêu chiến Vân Phi Dương chính là vì nhắm vào Thái Huyền Băng Hỏa. "Có thể." Vân Phi Dương cười. "Thế nhưng nếu như người thua thì sao?" "Cái này..." Diệp Vô Nhai bắt đầu trầm mặc. Nói thật, hắn hoàn toàn không có cân nhắc qua kết quả mình thua. Dù sao, thân là thủ tịch đại đệ tử đời thứ ba Tiên Tông, hắn có tự tin tuyệt đối. "Như vậy đi," Vân Phi Dương nói, "nếu như người thua thì cho ta 200 vạn hạ phẩm tiên thạch." Diệp Vô Nhai lập tức đáp ứng. Trong vương thành Hoa Nguyệt, gần như mỗi ngày đều có người giải quyết ân oán ở bên trên Hoa Nguyệt Đài. Hai người giống như Vân Phi Dương lấy Thái Huyền Băng Hỏa cùng với 200 vạn hạ phẩm tiên thạch để mà đánh cược thì lại vô cùng hiếm thấy. Võ giả xem náo nhiệt nhất thời ý thức được rằng đây là một trận chiến đấu đặc sắc. Xoạt, Diệp Vô Nhai phất tay, một thanh kiếm dài 7 thước hiện ra, nắm chặt lấy chuôi kiếm. "Một trong tam đại đệ tử Phiêu Miểu Tiên Tông, Diệp Vô Nhai." Dù sao thì cũng đến từ một tiên tông đỉnh phong. Cho dù Hận Vân Phi Dương nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng khi lên võ đấu vẫn phải tuân thủ theo quy củ tôi giới thiệu. Trời đất, có người cả kinh hồ. Hắn chính là thủ tịch đại đệ tử của Phiêu Miểu Tiên Tông, vô địch thi đấu thiên tài 36 tông sao? Diệp Vô Nhai. Vô địch thi đấu thiên tài 36 tông. Rất nhiều võ giả nghe vậy thì không khỏi sợ hãi. Nội vực có rất nhiều giao đấu của các thiên tài, thế nhưng nếu như bàn về quyền uy, hy vọng lớn nhất chính là thi đấu của thiên tài 36 tông. Nghe nói, giải đấu này đã tổ chức từ hơn 10 vạn năm trước, tập trung 36 tiên tông cao cấp nhất nội vực. Người dự thi là những người nổi bật nhất thế hệ trẻ. Khoảng một năm trước, cuộc thi đấu của thiên tài 36 tông khóa mới nhất kết thúc. Người đoạt được giải quán quân chính là thủ tịch đại đệ tử của Phiêu Miểu Tiên Tông, Diệp Vô Nhai. Theo lý thuyết, vô địch sinh ra, tất sẽ sinh ra nhiệt nghị. Nhưng không khéo, đoạn thời gian đó phát sinh ra một sự việc lớn khác đã lấn át hoàn toàn danh tiếng vô địch của Diệp Vô Nhai. Là cái chuyện gì? Vân Phi Sương đến Trung Ương Vực, thay mẹ bị phạt, cũng tiếp nhận đinh hồn trầm ở trên đinh hồn đài. Nhất cử đột phá đến tiểu vị tiên vương. Mặc dù ánh sáng bị che khuất, thế nhưng chuyện Diệp Vô Nhai đoạt được vô địch vẫn có rất nhiều người biết. Cho nên hôm nay nói ra danh hào, nhất thời gây ra sóng to gió lớn. Không nghĩ tới lại là người vô địch thiên tài thi đấu Diệp Vô Nhai. Gia hỏa này nhìn qua rất giống thán tù kia. Lần này chỉ sợ là sẽ bị ân hành rồi. Có tiền thì rất trâu bò sao? Một tên dòng chính gia tộc tham gia đấu giá nói. Đúng phải, người vô địch thiên tài 36 tông, thế kia chắc chắn là sẽ bị ngược cho thế thảm. Thân phận của Diệp Vô Nhai vừa mới hiện ra, rất nhiều võ giả không suy nghĩ gì thêm, toàn bộ cho rằng Diệp Vô Nhai thắng. Dù sao, thi đấu thiên tài 36 tông là giải đấu có quyền uy lớn nhất tại nội vực. Có thể giết ra khỏi trùng vây trong mấy vạn người dự thi, thu hoạch được chức vô địch, thực lực khẳng định là không thể nào nghi ngờ. Vô địch thi đấu thiên tài 36 tông sao? Vân Phi Dương cười. Tiểu tử, đó là vì ta không có tham gia thôi. Nếu không, quán quân không phải là người, mà chính là ta. Khoan lại nói, từ lớp tên này chậm sinh cho đến nay, tham gia biết bao nhiêu cuộc thi, bất kể là một mình thi đấu hay là đoàn thể, tất cả đều vô địch. Nếu như hắn gia nhập Thiên Tông sau khi mà tiến vào Trần Vũ Thần Vực, có lẽ thi đấu thiên tài 36 tông một năm trước, vô địch chính là hắn. Đương nhiên, chỉ là nếu như. Trên thực tế, Vân Phi Dương tiến vào Trần Vũ Thần Vực có được ngày hôm nay cũng chỉ dựa vào nỗ lực của mình. Nếu như tiến vào Thiên Tông ngay từ đầu, có thể đạt đến thực lực tiểu vị tiên vương như bây giờ hay không, thì cũng không nói trước được. Tên này thật sự là cuồng vọng. Hắn cho rằng vô địch thi đấu thiên tài 36 tông dễ đạt được hay sao? Theo ta thấy, nếu như mà tên này tham gia, khẳng định là sẽ bị đệ tử của các đại thiên tông quần đầu. Mọi người nghị luận, biểu hiện của Vân Phi Sương quá mức phách lối, khiến cho bọn họ phản cảm. Diệp Vô Nhai cười lạnh. Diệp Mỗ, không có biết các hạ có thể là đạt được vô địch không? Thế nhưng cái phần cuồng ngạo phách lối này tuyệt đối là không ai bằng. Xem ra là người không tin. Vân Phi Dương nhún vai nói. Không sao, vậy tiếp theo ta sẽ dùng hành động để mà chứng minh vô địch thi đấu thiên tài 36 tông ở trước mặt ta hoàn toàn là không có chịu nổi một chiều. Diệp Vô Nhai vô cùng tức giận. Thân là thủ tịch đại đệ tử Phiêu Miểu Tiên Tông, lại là vô địch thiên tài thi đấu mới lên cấp, lại bị nhục nhã không chịu nổi một chiều. Việc này thật khó mà tiếp nhận. Võ giả các đại gia tộc ở dưới đài nghe được lời nói phách lối của Vân Phi Dương, phản cảm càng mãnh liệt. Các hạ không cần phải phí lời, muốn biết thực hư thì so tài đi. Diệp Vô Nhai lạnh lùng nói. Được. Vân Phi Dương phất tay, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm xuất hiện. Hắn giữ chặt chuôi kiếm nói. Ngày hôm nay, ngay ở tại trước mặt của bao nhiêu người, ta dùng một chiêu đánh bại vô địch giống như người. Vừa dứt lời, kiếm ý khủng bố bạo phát, trong nháy mắt tràn ngập Hoa Nguyệt Đài. Vân Phi Sương cầm kiếm lăng không mà tới, ánh mắt hiện ra thì lạnh lùng, tiếp theo vùng kiếm, kiếm khí tá bạo từ trên cao ép xuống. Kiếm khí ngập trời, rung động không gian. Không tốt, Diệp Vô Nhai trên đài sắc mặt kinh biến, lúc này bà phát ra toàn bộ lực lượng huy kiếm, chém ra một đạo kiếm khí lạnh lùng. Một kiếm này tuyệt đối là toàn lực, cường độ vượt qua lúc thi triển trong trận chung kết. Tiếng vàng truyền tới vỡ cả màng nhĩ. Kiếm khí của Diệp Vô Nhai bị kiếm khí bá đạo của Vân Phi Sương trực tiếp chém nát, sau đó tiếp tục mang theo lực lượng mạnh mẽ chém xuống. Cuối cùng, kiếm khí của Vân Phi Sương chém lên trên Hoa Nguyệt Đài. Kiếm khí ngập trời gào thét lao nhanh, khiến cho võ giả ở khoảng cách gần lập tức lùi lại, chỉ mà xuất hiện vẻ kinh ngạc. Ước chừng một lát thì kiếm khí tiêu tán. Hoa Nguyệt Đài rộng lớn xuất hiện ra một đạo kiếm ngân vô cùng sâu, mà Diệp Vô Nhai nằm trên mặt đất, trước ngực có một đạo kiếm ngân bắt mắt, máu tươi chảy xuôi nhuộm đỏ cả sân đấu. Mọi người hít vào một hơi khí lạnh. Tên tán tù lang thang có tiền kia thật sự là dùng một chiêu đánh bại vô địch thi đấu thiên tài 36 tông. Thế nhưng đúng vào lúc này, Vân Phi Sương phiêu nhiên rơi xuống, thu hồi Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, nói: "Người thua, lấy ra 200 vạn hạ phẩm tiên thạch." Tả thua. Diệp Vô Nhai ngã trên đất, mặc dù cơ thể bị thương, thế nhưng vẫn còn đủ sức nói chuyện. Vị tân vô địch thi đấu thiên tài 36 tông này bị một chiêu đánh bại, thua triệt đề. Mà hắn biết, nếu như đối phương nội ý muốn giết người, chỉ bằng một kiếm vừa rồi cũng đủ lấy mạng mình. Có chơi thì có chịu. Diệp Vô Nhai được không gian giới chỉ có chứa tiên thạch, bất lực mà ngã trên đất. Hắn thua không oan, dù sao Vân Phi Sương nắm giữ Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, mặc dù vừa bước vào tiểu vị tiên vương, thế nhưng từ lực hoàn toàn không kém gì Định Phong. Vô địch thi đấu thiên tài 36 tông lại bị một kiếm đánh ngã, tán tù kia cũng quá mạnh rồi, hắn là ai? Sau khi mà Vân Phi Sương lấy đi 200 vạn tiên thạch, đi xuống khỏi Hoa Nguyệt Đài, rất nhiều võ giả còn đang khiếp sợ nghị luận. Giờ phút này, bọn họ ý thức được tên này không chỉ có tiền, thực lực cũng là vô cùng kinh khủng. Sau khi đánh bại Diệp Vô Nhai, Vân Phi Sương kiếm được 200 vạn tiên thạch, xem như là bù lại tiền mua Thái Huyền Băng Hỏa. Sau khi mà hắn về đến cửa hàng Hàng Thông, Quan Bác Trung đi tới, hết sức tươi cười nói: "Một kiếm đánh bại vô địch thi đấu thiên tài 36 tông, bảng hữu thật là bất phàm. Có tiền, lại có thực lực, thân phận tên tán tù này tuyệt đối không đơn giản, phải kết giao thật tốt." "Cũng tạm được." Vân Phi Sương cười. Quan Bác Trung còn cười nói: "Quản mỗ đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, không biết là bảng hữu có thể nể mặt không?" "Không rảnh." Vân Phi Sương đáp. "Ta còn có việc rất gấp, đi tới Cực Quang Đế Thành." Quan Bác Trung nhất thời cứng ngắc, thấy những ý tới, tính khí người này táo bạo, cự tuyệt mình mở tiệc chiêu đãi cũng là rất bình thường. Quan Bác Trung cười: tốt, vậy chúng ta xuất phát ngay bây giờ sao?" "Cũng được." Vân Phi Sương nói. Không có bao lâu, xe ngựa của cửa hàng Hàng Thông đi ra khỏi Hoa Nguyệt Thành, nhanh chóng tiến về Cực Quang Đế Thành. Vương Triều Bình ngồi trong xe, nhìn Vân Phi Sương đang ngủ gật, trong lòng có thể nói là bội phục không thôi. Năm đó quen biết tại Quan Phong Thành, hắn vẫn chỉ là một chân tiên. Bây giờ ở trong một khoảng thời gian ngắn đã đột phá đến tiểu vị thiên vương. Ngay cả Diệp Vô Nhai vô địch thi đấu thiên tài 36 tông cũng bị một chiêu đánh bại. Thực lực quả thật là quá kinh khủng. Vương Triều Bình khả nghĩ, niềm tin đứng về phe Vân Phi Sương càng thêm kiên định. "Vương Trường Quý." Quan Bác Trung cười: "Đang suy nghĩ cái gì vậy?" Một tên trường quý khác cười: "Khả định đang nghĩ nếu như mà Cực Quang Đế Thành không có cửa hàng Vân Ký, khi trở về nên sao bàn giao việc này lại cho nhị tổng quản thế nào?" Vương Triều Bình không nói. Trong lòng của hắn rõ ràng, hai người này đang chờ nhìn mình biến thành trò cười. Xe ngựa đi rất nhanh, Vân Phi Sương giả bộ nghỉ ngơi trong xe. Thật ra từ sớm đã tiến vào tạo hóa giới chỉ, dùng thử kiều huyền bảo đao. Cuồng phong gào thét, đao khí tràn ngập. Xoạt, luyện một hồi, Vân Phi Sương thu đao. Dưới thực lực của ta mà mới kích phát ra một chuỗi đao này đến từng thứ tiểu vị tiên vương. Đao do Thanh Vân Tử chế tạo, không có phân chia cấp bậc, có thể đạt đến tầng thứ nào chỉ xem người thi triển phát huy. Đổi lại tiểu vị thiên vương khác có lẽ chỉ có thể kích phát cửu huyền bảo đào đến từng thứ tiên nhân đại viên mãn, đó là cực hạn. Nhưng trong thay Vân Phi Sương lại phát huy đến trình độ tiểu vị tiên vương, nguyên nhân cũng là vì đạo ý phi thường cường đại. Điểm này, cho dù là võ giả vừa đột phá đến đại vị tiên vương cũng rất khó làm nổi. Bởi vì không gian bích lũy ở bên trong tạo hóa giới chỉ đến từ Phi Sương thần giới, Vân Phi Sương không có dám buông tay đánh cược một lần, cho nên dùng thử bảo đao. Dừng việc thử bảo đao lại, lấy ra vũ kỹ Bồn Lôi Quyền. Bồn Lôi Quyền danh tự rất theo khuôn sáo cũ, rất dễ dàng khiến cho người ta nghĩ vũ kỹ bất nhập lưu dành cho gà mờ mới tu luyện võ đạo đến từ phàm giới đại lục. Trên thực tế, Bồn Lôi Quyền rất không bình thường, cấp bậc đã đạt đến tiểu vị tiên vương. Cũng không biết là vũ kỹ này do ai sáng tạo ra, vậy mà đặt tên như thế. Vân Phi Sương lật bí tịch ra, phía trên ghi lại khẩu quyết quyền pháp cùng với đường vận chuyển kinh mạch. Chỉ hơi xem qua, Vân Phi Sương phát hiện ra quyền pháp có tên gọi phổ thông này hoàn toàn không có thẹn với cấp độ tiểu vị tiên vương. Bất kể là chiêu thức hay là phương pháp vận chuyển đều vô cùng cao thâm khó lường. Mà trang cuối còn viết một đoạn, quyền pháp này mặc dù bá đạo vô song nhưng rất khó đại thành, người tu luyện lên nên thận trọng cân nhắc, nếu không thì sẽ chỉ tốn thời gian vô ích. Vân Phi Sương cười, càng khó tu luyện, vậy ta càng cảm thấy hứng thú. Nói rồi, khép bí tịch lại, bắt đầu nhớ khẩu quyết. Dựa theo chiêu thức mà không ngừng diễn luyện ra. Thế nhưng đánh mấy canh giờ, hắn dừng lại, chau mày. Sao cảm giác giống như là không có gì khác biệt so với quyền pháp bình thường ở thế tục? Hẳn là chưa có bắt được điểm quan trọng sao? Thử lại một lần nữa. Vân Phi Sương lại bắt đầu diễn luyện, kết quả vẫn không có tìm được cảm giác. Càng không ngừng huy quyền thì càng cảm giác giống như là quyền pháp gà mờ ở thế tục, cảm giác vô cùng là ẩu trĩ. Thử dùng huy kính để mà diễn luyện một chút xem. Vân Phi Sương vùng tay lấy ra chí bảo, nhìn như là tấm gương vậy. Linh hồn dung nhập vào bên trong, cả người trong nhẹ mắt bước vào bên trong một hoàn cảnh khác lạ. Nơi này chính là ở bên trong huy kính. Sau khi mà linh hồn của võ giả tiến vào, có thể nhìn thấy rõ ràng mỗi một cử động của mình. Soạt, Vân Phi Sương lúc này thì triển Bồn Lôi Quyền, lần lượt huy quyền. Hình ảnh xuất hiện phía trước, lần lượt lặp lại động tác thi triển khi trước. Như thế, hắn có thể soi xét rõ ràng toàn bộ quá trình tu luyện. Càng chăm chú hình chiếu khúc xạ, vận chuyển bên trong kinh mạch thân thể Vân Phi Sương và những nơi tập trung lực lượng đều được bày biện ra. Dưới tình huống bình thường, võ giả tu luyện vũ kỹ bằng vào cảm giác bản thân, còn về tu luyện đúng hay sai thì tìm tòi từ bên trong thực chiến. Bây giờ Vân Phi Sương ở bên trong khuy kính có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của mình ở bất cứ một phương diện nào, tình huống vận chuyển của kinh mạch cũng hoàn toàn bình thường. Vài ngày sau, Vân Phi Sương đặt mình vào trong khuy kính, nắm tay phải phùng ra, mặt ngoài nắm đấm ngưng tụ ra ánh chớp uy thế kinh người. Rất hiển nhiên, hắn dựa vào khuy kính đã thành công nắm giữ điểm trọng yếu của Bồn Lôi Quyền. Thế nhưng khoảng cách đến đại thành còn kém rất xa, cho nên vẫn không quên siêng năng tu luyện. Nửa tháng sau, Vân Phi Sương lần nữa thì chuyển ra Bồn Lôi Quyền, lực lượng sấm chớp đã ngừng tụ mạnh mẽ hơn, thậm chí có thể mượn quyền đánh ra Lôi Quyền. Đây chính là đặc điểm của Bồn Lôi Quyền. Quyền pháp nhìn như phổ thông, thế nhưng một khi đã lĩnh ngộ có thành tựu thì có thể hình thành ra Lôi Quyền. Mà lực lượng yếu hay là mạnh thì quyết định bằng cường độ lĩnh ngộ quyền pháp của võ giả. Không tệ. Vân Phi Sương cảm thấy hài lòng. Nếu như không có chí bảo như khuy kính, muốn lĩnh ngộ được Bồn Lôi Quyền đến mức hiện nay, chỉ sợ chỉ ít là cần đến một năm nửa năm. Có phần này, tốc độ tu luyện quyền pháp kiếm kỹ sau này khẳng định sẽ càng nhanh hơn. Vân Phi Sương thì thầm. Sau khi lĩnh ngộ sơ bộ Bồn Lôi Quyền, hắn không có hoàn toàn đặt tâm tư vào nữa, mà lấy ra Thái Huyền Băng Hòa. Nếu như thay thế thủy hỏa bản nguyên của Phi Dương Thần Giới, chắc có thể đề bạt cường độ không gian cùng với thiên địa thuộc tính trong giới chỉ. Sau khi Vân Phi Dương lấy ra Thái Huyền Băng Hòa, tâm niệm vừa động, tạo hóa giới chỉ hiện ra cầu thang đá, ngũ hành chi linh yên tĩnh đặt ở chính giữa. Ngay từ đầu, vật này gia trì thiên địa thuộc tính cho Phi Dương Giới. Thế nhưng từ khi tạo ra thần giới, thiên địa trở nên tốt hơn, lại có trần giới thần thú gia trì, cho nên bị thay thế. Đoạn thời gian trước, Vân Vĩ Sương trở về nội giới, thu nhập vào tạo hóa giới chỉ. Mục đích là sau này, nếu như có thuộc tính càng tốt hơn, một lần nữa rót vào. Cũng không biết, ngũ hành trì linh có thể là tiếp nhận thuộc tính mạnh mẽ như là Thái Huyền Băng Hỏa không? Vân Vĩ Sương có chút lo lắng, thế nhưng vẫn triệu tập linh hồn lực. Bà phủ lấy Thái Huyền Băng Hỏa. Vừa mới tiếp xúc, hắn cảm nhận hai cỗ thuộc tính băng hỏa vô cùng là tinh thuần, quấn vào nhau. Ở phương diện này, từ linh nghiệp hỏa cùng với cực huyền băng tinh xa xa mới có thể so sánh. Nếu như để cho chúng gia trì cho phi dương thần giới, nhất định là có thể để cho thiên địa thuộc tính trở nên càng mạnh hơn. Phật Thị Sương nói thầm. Thái Huyền Băng Hỏa ở dưới sự khiên động của linh hồn lực hướng về phía ngũ hành chi linh mà tan ra. Sau khi tiến vào trong, phân hóa ra hai bộ phận, phân biệt tan vào hai phần thủy hỏa. Ngũ hành chi linh trong quá trình tiếp thụ hai cỗ lực lượng tinh thuần có hơi run rẩy, cũng phát ra hào quang chói mắt. Phật Thị Sương không có dám buông lỏng, một bên khống chế Thái Huyền Băng Hỏa, một bên tiến hành củng cố ngũ hành chi linh. Sau nửa canh giờ, trải qua áp chế cùng với dung hợp, hai loại thuộc tính của Thái Huyền Băng Hỏa thành công hòa làm một thể với ngũ hành chi linh. Phật Thị Sương cũng buông lỏng một thời, trên mặt hiện ra mỉm cười. Thái Huyền Băng Hỏa thành công dung hợp ngũ hành chi linh, điều này đại biểu cho hắn nắm giữ hai hệ thủy hỏa càng mạnh. Quan trọng hơn là Thái Huyền Băng Hỏa là có thể tự động trưởng thành, theo thời gian trôi qua có khả năng bạo phát thuộc tính ngũ hành càng mạnh. Nếu như lại tìm được ba loại thuộc tính ngũ hành khác thì có thể khu động ngũ hành chi linh, từ đó thay đổi thiên địa thuộc tính của phi dương thần giới. Phật Phi Dương lẩm bẩm. Bằng hữu. Đột nhiên bên tai truyền đến tiếng của Quan Bắc Trùng. Đã đến cực quang đế thành rồi. Phật Phi Dương lúc này thu hồi lại linh hồn, trở về bản thể, giả bộ đang ngủ say thức tỉnh, cũng lười biếng xoa xoa hai mắt. Quan Bắc Trùng và một tên trưởng quỹ khác giật môi nghĩ thầm, hắn đến cùng là buồn ngủ tới cỡ nào thì mới có thể ngủ từ Hoa Nguyệt Thành cho đến cực quang đế thành như vậy. Soạt, Phật Vị Dương nhảy xuống xe ngựa. Thế nhưng vừa mới ổn định thân thể, lại phát hiện ra phía trước có một hồ nước trong xanh bát ngát, ngoài ra thì cái gì cũng không có. Thành trì đâu rồi? Hắn vô thức mở miệng hỏi. Vương Triều Bình liền nói, là ở phía trên. Phía trên? Phật Vị Dương ngẩng đầu, chỉ thấy trên không đứng vững một tòa thành trì tường cao vững chắc, bốn phía lấp lánh lưu quang, khiến cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ là hùng vĩ. Mà tòa thành này chính là cực quang đế thành. Nói thật, Vân Đại Thiện Thần không có phải là không thấy qua thành trì lơ lửng giữa không trung. Thế nhưng cực quang đế thành lại không giống như bình thường, bởi vì phía dưới không có bất cứ một thứ gì chống đỡ. Từ phía dưới nhìn lên đều có thể thấy rõ căn cơ của tường thành và các loại kiến trúc, thậm chí đám người hành tàu trên đường phố rộng thùng thình. Loại cảm giác này thật giống như là dạo bước trên không trung. Sao có thể như vậy? Vân Phi Dương há to miệng. Thế nhưng rất nhanh, hắn đã dùng linh hồn lực tra xét. Phía dưới thành không phải là bỏ không, mà có thuộc tính mắt thường khó nhìn thấy, chống đỡ. Vương Triều Bình giải thích. Phía dưới cực quang đế thành có cực quang kính gánh chịu, mắt thường nhìn thì lại sẽ giống như là treo lơ lửng ở giữa trời vậy. Thì ra là như vậy. Vân Phi Dương bừng tỉnh đại ngộ. Chúng ta đi vào thế nào? Bằng hữu, Quan Bắc Trùng chen lời. Xin mời đi theo ta. Nói rồi thì dẫm lên mặt hồ. Vân Phi Dương phóng thích tiền niệm, phát hiện ra mặt hồ cũng có ẩn chứa một loại khí tức. Chắc hẳn là cực quang kính. Bốn người đi trên mặt hồ, rất nhanh thì ngừng tại khu vực trung ương. Quan Bắc Trùng lấy ra một khối ngọc bài. Đột nhiên, ngọc bài lấp lóe ánh sáng, phảng phất như kích hoạt một kết giới nào đó. Người trước người hiện ra một cánh cửa ánh sáng. Quan Bắc Trùng nói, bảng hiểu, mời vào. Phần Thị Sương bước vào. Sau khi bọn người Vương Chiêu Bình đi vào, bốn người bắt đầu tự dừng hướng lên không trung. Khóe miệng Phần Thị Sương hơi rút. phương pháp tiến vào cực quang đế thành này quả thực là mới lạ cũng kỳ hòa. Không bao lâu thì bốn người được đưa đến cửa thành của cực quang đế thành. Là tòa thạch đế thành duy nhất của Bắc Vực, từ thành cao không cần phải nói. Cũng may, Phật Vị Sương khi trước từng tiến vào chấn thiền đế thành. Lần đầu tới cực quang đế thành vẫn còn thích ứng được. Bất quá, nếu so sánh hai tòa đế thành với nhau, Phật Vị Sương đưa ra kết luận chấn thiền đế thành của phụ thân lớn hơn một chút. Điều này là đương nhiên. Bắc Vực là mảnh đất vắng vẻ, bàn về nhân số và thực lực tổng hợp kém xa Trung ương Vực. Hướng chỉ, chấn thiền tiền đế đã từng là cường giả mạnh nhất cửu đế. Đế thành do hắn trường khống hình như là phải là số 1 số 2 ở bên trong chín thành. Nhưng đây chỉ là quá khứ. Hiện tại, chấn thiền đế thành mặc dù đã được giải phóng, nhưng không có thiền địa đạo ý trận, không có võ giả, sớm đã mất đi huy hoàng trước đây. Sau khi tiến vào cực quang đế thành, nhìn lấy người đến người đi ở trên đường, rộng rãi, Phật Thủy Sương âm thầm thề. Cuối cùng, sẽ có một ngày, ta sẽ để cho chấn thiền đế thành một lần nữa huy hoàng. Khoai Bắc Trùng và một tên trưởng quý khác tiến vào đế thành, bắt đầu điều tra tổng bộ cửa hàng vân ký có tồn tại không. Phật Vị Dương lặng yên rời đi, tiến về đế cùng tìm kiếm cực quang tiền đế, hỏi thăm tình trạng mẫu thần. Đáng tiếc khi hắn đi vào trước đế cùng tráng lệ thì lại bị đám nữ hộ vệ xinh đẹp đánh văng ra ngoài. Ấy, các mỹ nữ! Phật Vị Dương ngừng ở phía ngoài. Ta muốn gặp cực quang tiền đế, xin hãy thông báo một tiếng. Tiền đế đại nhân trăm công nghìn việc, làm sao có thể tùy ý nhìn thấy? Một hộ vệ lạnh diễm lạnh lùng nói. Vân Phi Dương cười. À, có thể nể mặt vì ta đẹp trai mà ta thuận lợi được không? Ta phỉ, cái thứ đồ vô sỉ này, mau mau lui xuống, nếu không thì đừng trách bản tướng không khách khí. Vân Phi Dương im lặng, chỉ có thể quay người rời đi. Thế nhưng sau khi hắn đi vài bước lại bỗng nhiên quay người giống cuống họng mà hồ lớn. Cực quang tiền đế, ta đã tới đây. Thanh âm rất lớn, vô cùng vang dội. Toàn bộ võ giả đế thành nghe thấy, sắc mặt xôn xao đại biến. Trời đất, người nào hung hãn như vậy, dám lớn tiếng gọi trước đế cùng. Quan Bắc Trùng và một tên trưởng quỹ khác đang dò xét cửa hàng vân ký có tồn tại không. Nghe thấy Vân Phi Sương, tiếng của Vân Phi Sương, kém chút nữa thì đặt mông ngồi trên đất. Biểu hiện trên mặt của Vương Triều Bình cũng là cực kỳ đặc sắc. Mấy trăm hộ vệ phụ trách thủ vệ đế cung như thời bao vây hắn lại. Hộ vệ lạnh diễm khi trước cả giận nói. Kẻ này, dám lớn tiếng ồn ào trước đế cung, bắt lại nhốt vào đại lao cho ta. Rõ. Mười mấy hộ vệ đi tới. Cắt. Phần vì sườn ánh mắt lạnh lùng, quét qua mọi người, một lần nữa lớn tiếng. Cơ quan tiền đế, nếu như cô còn không đi ra, thì đừng có trách ta xông vào bên trong đế cung. Hết tập 313. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.